Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, luyện đan sư công địch muốn bị chung kết. Diệu thủ hồi xuân đại điển top 100 thi đấu, sắp bắt đầu, xin tất cả tuyển thủ đến lôi đài số 1 tập hợp. Lực mang theo mấy phần thâm trầm âm thanh vang, lên, quanh quẩn cả trong đó quảng trường, vang vọng tại mỗi người bên tai. Theo tiếng nói này âm thanh rơi xuống, nương theo cái này còn có nặng nề chuông vang, không ngừng truyền vang, xôn xao một thanh âm vang lên. Trung tâm trên quảng trường chờ mong hồi lâu khán giả đều là phát ra đinh tai nhức óc huyên náo âm thanh, huyên náo âm thanh xông thẳng tới chân trời, giống như là muốn đem Vân Tiêu đều là lật tung, rốt cục muốn bắt đầu, không kịp chờ đợi a. Top 100 thi đấu rốt cục bắt đầu thi đấu. Hưng phấn, ta muốn nhìn ta An nữ thần. Ha ha ha, chờ mong rất lâu, ta Mộ Bạch sư huynh mới là lợi hại nhất. Ngoặc kép, khán giả trên mặt đều là toát ra vẻ hưng phấn. Huyên náo không ngừng, bọn họ những này người xem trong. Có là luyện đan sư có không phải luyện đan sư, nhưng là mỗi người đều có riêng phần mình kính nể người yêu. Tại đan phủ. Luyện đan sớm đã trở thành một loại trào lưu. Đây cũng là vì cái gì Diệu thủ hồi xuân đại điển hội tồn tại nguyên nhân. Bác sĩ, độc sư cũng là một số bởi vì không có luyện đan thiên phú, nhưng là lại khát vọng trở thành luyện đan sư, một số người tự phát nghiên cứu ra được chức nghiệp. Đan phủ không cự tuyệt những nghề nghiệp này, cho nên mới có Diệu thủ hồi xuân giải đấu lớn trong kỳ nhân dị sĩ tổ. Bất quá cuối cùng Diệu thủ hồi xuân đại điển hay là luyện đan sư sân khấu. Cái này sân khấu là để luyện đan sư huy sái địa phương. Bác sĩ, độc sư hàng ngũ trung quy là đường nhỏ, chỉ có thể là trở thành phụ trợ luyện đan sư đoá này hoa hồng lá xanh. Không hỏi đến bộ phương lần này trận đấu muốn nấu nướng cái gì trọng tài, mà nữ an xanh trung quy là cảm thấy có chút đáng tiếc, trong lòng cũng là có chút không cam lòng. Một đoàn người đi vào thứ nhất lôi đài, bởi vì bộ phương nguyên nhân, khiến cho lần này top 100 thi đấu chỉ có 91 người. Nhưng là, dù sao cũng là top 100 thi đấu, tự nhiên là không thể chỉ có 91 người tham gia. Cho nên tại 3 ngày nay bên trong, lại tiến hành một trận phục sinh thi đấu, lại sàng chọn ra 9 người, cho nên rốt cục đụng với 100 người. 9 người này bên trong có một cái chính là lúc trước bị bộ phương cho đào thải Lưu Sư Huynh. Giờ phút này Lưu Sư Huynh tuy nhiên vẫn như cũ sụt tán, nhưng là trong ánh mắt lại khôi phục không ít thần quang. Đến trên lôi đài, Lưu Sư Huynh, Trương Sư Huynh, Đoàn Vân ba người đứng chung một chỗ. Bọn họ đều là nhìn thấy bộ phương, biểu hiện trên mặt riêng phần mình có chút khác biệt. Trương Sư Huynh đó là đôi mắt thật sâu co rụt lại, tràn ngập sợ hãi. Hắn hiểm hiểm tại có bộ phương tồn tại đấu lại trực tiếp trong thu hoạch được tấn thăng. Hắn rõ ràng bộ phương khủng bố, cho nên đến bây giờ vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi. Đoàn Vân thì là hưng phấn, có thể ở trên trời Lam Thành nhìn thấy bộ lão bản, đó là một loại niềm vui ngoài ý muốn. Lưu Sư Huynh ánh mắt nhìn chằm chằm bộ phương, tựa như là một thớt hung ác sói. Hắn mang theo báo thù chi tâm, đối với cái này để hắn chịu đựng sỉ nhục gia hòa, hắn nhất định phải báo thù. Bộ phương đối với ba người khác nhau ánh mắt hơi có chút sững sờ, sau đó nghiêm túc đối ba người gật gật đầu, chính là tính toán bắt chuyện qua. Ngoài lôi đài trên khán đài, Tây Môn Hiên gánh vác lấy một thanh trọng kiếm, tìm cái chỗ ngồi xuống tới. Nhà a, Tây Môn huynh, người cũng có lòng dạ thanh thản đến xem so tài a. Tựa hồ là cái mỹ lệ trùng hợp, Tiêu Hà thế mà an vị tại Tây Môn Hiên cách đó không xa, cười nhìn lấy Tây Môn Hiên. Tây Môn Hiên liếc nhìn hắn một cái, khóe miệng lúng túng một phen. Tiêu Hà sững sờ, về sau cả người liền xù lông. Bỉ ổi, người một đại nam nhân nói cái gì bỉ ổi? Đừng tưởng rằng ngươi nói nhỏ giọng ta liền nghe không hiểu. Tiêu Hà tức giận a, bị mỹ nữ nói bỉ ổi cũng coi như, bị một đại nam nhân nói bỉ ổi tính là gì sự tình. hắn cơ hồ muốn sụp đổ. Bất quá Tiêu Hà cũng chỉ có thể là ủy khuất giấu ở trong lòng. 3 ngày trước tại Vân Lam quán ăn nếm qua bộ lão bản thịt kho tàu về sau, Tiêu Hà cả người đều là kinh ngạc đến ngây người. Loại kia mỹ vị, thật sâu câu dẫn hắn vị giác, để hắn muốn ngừng mà không được, căn vô pháp tới. Cho nên liên tục 3 ngày đều là tại bộ lão bản trong nhà hàng ăn mỹ thực. Bây giờ bộ phương muốn tới dự thi, hắn đột nhiên có chút hiếu kỳ, cho nên cũng là theo tới. Về phần Tây Môn Hiên, kỳ thực tình huống gần giống như hắn. Bất quá chính mình hôm qua còn hỏi hắn có muốn đi chung hay không. Tây Môn Hiên nghiêm túc nói không muốn. Kết quả hôm nay liền chính mình chạy tới, vẫn ngồi ở bên cạnh hắn. Rất lợi hại xấu hổ được chứ. Trên lôi đài, từ chiến trong thuyền, có mấy bóng người chậm rãi trôi nổi xuống. Mấy người kia chính là giới này đại điển thẩm phán viên. Bọn họ tu vi cường hãn, là lần so tài này người phụ trách. Chú ý Hạc đại sư cười tủm tỉm, giống như là một cái hòa ái dễ gần lão ngoan đồng. Huyền Minh đại sư là Thiên Lam thành 4 vân luyện đan sư, thân phận cao quý, cũng là lần này người phụ trách chủ yếu. Đại điển trọng yếu biến cố đều là từ hắn đến phụ trách. 3 ngày đã qua, không biết các vị chuẩn bị thế nào. Top 100 thi đấu sắp bắt đầu. Tiếp xuống các ngươi đem đối mặt các ngươi riêng phần mình đối thủ. Thể hiện ra các ngươi thực lực chân chính đi. Mỗi trong một vòng đấu, chỉ có một vị tấn thăng người. Sau khi tấn cấp, chính là vì giới diệu thủ hồi xuân đại điển top 50. Huyền Minh đại sư trôi nổi tại hư giữa không trung, trường bào tại uy phong quét dưới, bay phất phới, cả người tiên phong đạo cốt, nghiêm túc nói ra, thanh âm vang vọng toàn trường. Lôi đài số 1 những người dự thi sắc mặt đều là hơi có chút kích động. 3 ngày trước, mọi người hẳn là đều đã biết riêng phần mình đối thủ là người nào a. Tiếp xuống cũng là rút ra trận đấu trình tự. Mọi người thấy cái kia trận pháp không có. Huyền Minh đại sư thân hình một bên, đối sau lưng tiện tay vung lên. Này đứng ở trung tâm quảng trường 4 phía trọng tài nhóm nhất thời gật gật đầu. Nhao nhao thôi động chân khí trong cơ thể. Nhất thời chân khí tràn vào trận pháp tinh thạch bên trong. Ông, một trận thanh âm vang vọng. Một từng chùm sáng từ trong lúc này quảng trường 4 phía bắn ra mà lên. Xông thẳng tới chân trời. Những quang thúc này hội tụ. Trên bầu trời nhất thời hình thành một đạo cự đại màn sáng. Này màn sáng cơ hồ muốn che khuất bầu trời. Giống như có vô số ngôi sao tại lốm đốm lấm tấm lập lòe. Cùng lúc đó, ở trên trời đan thành, thiên diệu thành, đan phủ chủ tháp vị trí trong, đều là đồng thời bắn ra che khuất bầu trời màn sáng. Màn sáng bên trong không ngừng có quang hoa đang lóe lên. Về sau dần dần hiện ra mơ hồ hình ảnh. Hình ảnh kia không bình thường mơ hồ, đồng thời còn đang không ngừng run run, theo run run kịch liệt, này mơ hồ hình ảnh cũng là dần dần trở lên rõ ràng. Này rõ ràng trong tấm hình, chính là Thiên Lam trong thành trong sân rộng cảnh tượng, hoa toàn trường kinh hô, một màn này thật sự là tê huyên khóc, để khán giả đều là kinh thán không thôi. Trận pháp chi đạo cũng là phi thường huyền ảo. So với luyện đan chi đạo chỉ khó không dễ. Cái này ảnh chiếu trận pháp kỳ thực chính là do huyễn trận chuyển hóa mà đến. Tuy nhiên lực công kích không cao, nhưng là huyễn khốc hiệu quả xác thực không phải bình thường trận pháp có thể so sánh. Theo Huyền Minh đại sư tiếp tục giảng đàm, này trên bầu trời màn sáng đột nhiên biến đổi, trên đó lại là xuất hiện từng đôi tên, 22 tên tương đối. Bộ phương ở tại tìm kiếm lấy chính mình tên. Rất nhanh chính là tại một đám tên trong tìm tới tên hắn. Tên hắn cùng An Xanh tên kề cùng một chỗ. Ách, chúng ta là tại lôi đài số 1 vòng thứ 3 bắt đầu so đâu. Bộ lão bản, ngươi liền lại cho tỷ tỷ lộ ra một chút liên quan tới ngươi món ăn tin tức nha. Mà nữ An Xanh tiến đến bộ phương là bên tai, nhu nhu nhơn nhớt nói ra. Làn gió thơm đánh tới, nhượng bộ phương không khỏi cau mày một cái. Không để ý đến ma nữ An Xanh, tất cả mọi người là tìm tới chính mình số trận chiến đấu về sau, đều là riêng phần mình tản ra, rời đi lôi đài số 1. 5 cái lôi đài. Trên mỗi sàn đấu đều là có người leo lên. Bắt đầu chuẩn bị trận đấu. Bộ phương bởi vì là trận thứ 3 so đấu. Cho nên xuống lôi đài. Tìm cái vị trí khiêng tấm biển ngồi xuống. Mà nữ An Xanh lần này không cùng tới. Có lẽ là biết từ bộ phương chỗ này tìm không thấy cái gì đột phá khẩu. Nghiêm túc chuẩn bị chính mình đan dược qua. Bộ phương liếc nhìn rất nhiều lôi đài. Chợt phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Này thân hình khổng lồ so với bình thường nam nhân còn hùng vĩ hơn. Chính là này biến mất nhiều ngày bị Huyền Bi đại sư bức bách bế quan Dương Mỹ Cát. Nàng cũng là xâm nhập top 100 thi đấu. Nàng đối thủ là một vị rất có tư sắc luyện đan sư. Tuy nhiên này tư sắc so với ma nữ An Xanh không kém ít. Nhưng là, so với Dương Mỹ Cát, khụ khụ, bất quá trận đấu sau khi bắt đầu, Dương Mỹ Cát chỗ lôi đài lại là để không ít người đều là kinh hô lên. Ngồi tại bộ phương bên người Nam Cung Vô Khuyết đôi mắt co rụt lại. Toàn thân đều là siết chặt, thiên địa huyền hỏa, u minh vương viêm, Nam Cung Vô Khuyết hít sâu một hơi, không thể tin hô. U minh vương viêm, tới là thuộc về hắn thiên địa huyền hỏa, là đồng bạn hắn, thế nhưng là từ khi bị Nam Cung Huyền Hạc này lão cẩu cho rút ra sau khi đi. Nam Cung Vô Khuyết chính là mất đi hắn liên hệ, bây giờ không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này nhìn thấy U minh vương viêm. Nam Cung Vô Khuyết khuôn mặt đều là âm trầm xuống, có U minh vương viêm tương trợ Dương Mỹ Cát luyện đan thực lực thu hoạch được cự đại đề bạt. Đan hỏa áp chế đối phương đan hỏa, chính mình luyện đan lại thuận buồm xuôi gió, tự nhiên là hoàn ngược đối thủ, không chút huyền niệm thu hoạch được tấn cấp. Khi nàng đạt được thắng lợi về sau, tựa hồ lòng có cảm giác, hướng phía bộ phương vị trí chỗ ở nhìn qua, hơi sững sờ, phát hiện ngồi tại bộ phương bên cạnh thân Nam Cung Vô Khuyết chính nhìn nàng chằm chằm. Trái tim nhỏ bịch bịch trực nhảy không thôi. Nam Cung công tử đang nhìn ta a, thật kích động, chấm ngoặc kép, Dương Mỹ Cát trên mặt hiển hiện một vòng e lệ, thẹn thùng chạy xuống lôi đài, lưu lại bốn phía mặt mũi tràn đầy hoảng sợ khán giả. Trận đấu tiến hành rất nhanh chính là đến phiên bộ phương. Bộ phương đứng người lên, khiêng tấm biển chính là hướng phía lôi đài số 1 đi đến. Cố lên bộ lão bản, bại bởi An Ngực lớn. Không mất mặt, Nam Cung Vô Khuyết mặt mũi tràn đầy ủng hộ nói ra. Bộ phương liếc nhìn hắn một cái, đột nhiên muốn một tấm biển quẳng trên mặt hắn. Người đây là đang cố lên a. Bộ phương đăng tràng, để khán giả nhất thời hưng phấn lên. Lời người xem kỳ thực đều là hướng về phía bộ phương mà đến. Xen lẫn trong một đống luyện đan sư bên trong một cái đầu bếp. Thật sự là quá kích thích. Rốt cục đi ra. Ha ha ha, luyện đan sư công địch đăng tràng, run rẩy đi, các luyện đan sư, chờ mong bộ lão bản sáng tạo kỳ tích, chờ mong một cái đầu bếp có thể xâm nhập rượu thủ hồi xuân đại điển top 50. Ngoặc kép, khán giả hưng phấn vô cùng, đối với bộ phương nhóm này hắc mã, bọn họ đều là tràn ngập chờ mong, đương nhiên, bọn họ hưng phấn như vậy là tại bọn họ không biết bộ phương đối thủ điều kiện tiên quyết. Biết bộ phương đối thủ là ma nữ An Xanh người dù sao cũng là số ít. Khi ma nữ An Xanh chập chờn này đầy đặn dáng người thực sự lên lôi đài thời điểm. Sở hữu người xem đều hơi hơi ngẩn ngơ. Sau một khắc chính là giống vỡ tổ. Ta thiên, bộ lão bản là đối thủ là ma nữ An Xanh. Chẳng lẽ diệu thủ hồi xuân đại điển lớn nhất một con ngựa ô. Lập tức sẽ sáng tạo kỳ tích luyện đan sư công địch. Muốn bị Ngực Lớn ma nữ cho chung kết a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.